Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trí thông minh nghiền ép. Nhìn xem Yoshino cái kia một mực hờ hững lạnh lẽo không có gì biểu lộ trên mặt rốt cục lộ ra chấn kinh chi sắc, bên cạnh cây cô cũng kinh hãi ngay cả cá nướng đều rơi trên mặt đất. Shinosuke âm thầm đắc ý hư một tiếng. Hắn rốt cuộc biết cái gì hôm? Địch nhân kiệt, Conan vì cái gì như thế ưa thích tú trí thông minh? Bởi vì như thế một tú, không chỉ có nâng lên mình, càng quan trọng hơn là đem người chung quanh toàn bộ biến thành đồ đần. Loại này trí thông minh bên trên nghiền ép thật đúng là phi thường có cảm giác thành công. Đáng tiếc, lúc này nếu là có người nói một tiếng, đại nhân ngươi thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Hạ quan bái phục, lời nói như vậy liền càng thêm hoàn mỹ. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, Yoshio mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt như cũ mang theo vẻ kinh ngạc. Shinosuke trước đó phân tích hoàn toàn đều là chính xác. Hắn chính là dự định hướng phía đông đi, vòng qua sóng quốc, Iunokuni, Chanokuni tam quốc đường ven biển, từ đó đạt tới phong quốc. Đường này trình mặc dù xa vời rất nhiều, nhưng lại tương đương thắng ở đầy đủ an toàn. Với lại tại hắn cướp đi Shinosuke về sau, phân biệt phái hai đạo nhân mã, một đường hướng tây đi thẳng, một đường thì là xuôi nam, dùng để lẫn lộn Konoha truy kích đội ngũ, để bọn hắn thuận cái này hai đạo nhân mã truy. Cuối cùng cho dù là đuổi tới, cũng tìm không thấy Shinosuke. Khi đó hắn đã mang theo Shinosuke vòng qua tam quốc, leo lên tiến về phong quốc đội thuyền. Konoha cho dù kịp phản ứng, cũng quá muộn, vì hoàn thành cái này có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ. Tsunagakurei phái ra hắn vị này tinh anh Jonin, vận dụng tại Konoha ẩn giấu đi đệ tam gián điệp, mà Tây, Nam hai đường nghe nhìn lẫn lộn nhân mã cũng là từ ba vị Jonin tạo thành. Có thể nói là hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng kết quả nhìn như cái này kế hoạch hoàn mỹ, lại bị một vị 6 tuổi hài tử cho xem thấu. Có như thế trong nháy mắt, Yoshino thậm chí có loại kinh hoàng cảm giác. Ha ha, ngươi nói đều không sai, nhưng ngươi cảm thấy Konoha có thể phát hiện bí mật này nha. Nếu như ngươi không biết rõ chúng ta di động phương vị, có thể nghĩ tới chỗ này mà. Yoshino rất nhanh chấn định lại. Shinosuke biết phương án lại có quan hệ gì, hắn đều ở trong tay chính mình, lật không nổi cái gì bọt nước đến, chỉ cần Konoha truy kích nhân mã không biết là có thể. Yoshino đại nhân nói đúng, cây cô gật gật đầu, vừa mới nàng cũng luống cuống, cho là mình đám người kế hoạch đã bị Konoha biết, cũng không biết đi, dù sao Konoha giống như ta người thông minh giống như không có. Shinosuke ra vẻ suy tư nói, Nara Kamei thúc đẩy ngươi tuyệt đỉnh thông minh đầu suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thế nhưng là Shikaku lão tử, Shikamaru ra ra, có thông minh như vậy nhi tử cùng cháu trai, bản thân ngươi cũng không thể quá kém cỏi. Muốn xứng đáng quân sư, túi khôn xưng hô thế này. Bất đắc dĩ, Shinosuke chỉ có thể cầu nguyện Nara Shikamaru cùng mình một dạng thông minh. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không để ý đối phương so với chính mình thông minh một chút. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại giết ngươi, sau cùng Konoha trao đổi tới càng thêm thực tế. Yoshino xuất ra kunai, trong mắt lóe ra từng cơn ớn lạnh. Hôm nay hắn xem như kiến thức đến Shinosuke yêu nghiệt trình độ. Trí thông minh này, coi như hắn thực lực chênh lệch kinh, hoàn toàn có thể dựa vào trí thông minh trở thành quân sư một loại người. Trên chiến trường bố cục giết địch, mà theo hắn lấy được tình báo, Shinosuke hoàn toàn thuộc tại thiên tài ninja loại hình, tăng thêm sự thông minh của hắn. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, giết hắn, vì xa ẩn tương lai, tốt nhất giết hắn. Câu nói này không ngừng tại Yoshino trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh. dùng Shinosuke cùng Konoha giao dịch, cố nhiên có thể vì sao ẩn thắng được lợi ích nhất thời. Nhưng nếu vì tướng này Shinosuke trả lại Konoha, có lẽ mười mấy năm sau, toàn bộ Sa ẩn đều đem run rẩy dưới chân hắn. Yoshino đại nhân, Yoshino sát khí để Keiko giật mình, sau đó ngăn tại Shinosuke trước mặt. Không nên hiểu lầm, Keiko cũng không phải là không nỡ Shinosuke chết, mà là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục đích là đem Shinosuke mang về Sa ẩn, cũng không phải là giết hắn. Hắn sẽ không giết ta, Shinosuke thanh âm từ Keiko sau lưng truyền đến. Lộ vẻ ung dung không vội, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi cái chết. Giờ phút này, Yoshino đã một lần nữa đem kunai thả trở về. Keiko thấy thế thì về tới chỗ cũ. Ngươi càng như vậy, ta càng là muốn giết chết, Yoshino băng lãnh nói. Sát khí vẫn như cũ. Hiển nhiên hắn muốn giết chết Shinosuke tâm tư cũng không có yếu bớt. Cái này không khỏi để bên cạnh Keiko rất gấp gáp. Người sẽ không, Shinosuke cười nhạo nhìn đối phương, là một vị ninja. Thôn dành cho nhiệm vụ là thứ một yêu cầu. Chấp hành bên trong muốn lấy nhiệm vụ thứ nhất. Không thể bởi vì chính mình cảm xúc tự tiện sửa đổi có lẽ từ bỏ nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của ngươi là mang ta sẽ xa ẩn, mà không phải giết ta, có thể chấp hành như thế cơ mật nguy hiểm bắt cóc nhiệm vụ. Chứng minh Sa ẩn cao tầng đối ngươi quyết định tín nhiệm. Cho nên ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không cô phụ Sa ẩn tín nhiệm. Ta muốn hiện tại nếu là có ngươi muốn giết ta, ngươi khẳng định sẽ cùng giết ta người liều mạng. Shinosuke cười nhìn qua Yoshino. Cái kia một bộ ăn chắc Yoshino biểu lộ làm cho đối phương âm thầm tức giận. Converter, Miss Dux, ngày thứ hai, Konoha, Hokage văn phòng, đệ tam hai mắt hiện đầy tơ máu. Mặc dù chỉ là qua một đêm, nhưng cả người lại so với hôm qua càng thêm già. Bất quá hắn khí thế lại cực kỳ khiếp người. Toàn bộ Hokage trong văn phòng tất cả mọi người, bao quát Danzo, giờ phút này đều không dám ở nơi này loại bầu không khí hạ đột nhiên nói chuyện. Shikame, nói một chút bây giờ nắm giữ tình báo. Đệ tam tiếng nói mang theo khan khan cùng mệt nhọc nói. Là, Hokage đại nhân, không, căn cứ khảo vấn ban hôm qua khảo vấn dĩ vãng bị Konoha bắt được xa ẩn gián. Điệp tình báo biết được, những gián điệp này cũng không chi Akatsuki xa ẩn lần này bắt cóc hành động, đêm qua. Truy kích Anbu cùng Jiraiya đại nhân hai đường truy kích bộ đội đều phân biệt phát tới tình báo. Thông phong quốc phía tây cùng mặt phía nam đều có ninja đi qua dấu chân, Shikame tự thuật lấy. Mình tinh giản sau tình báo, nói ra cuối cùng hắn cũng không có ngạc nhiên, dù sao tình báo này hắn đêm qua liền biết. Cái kia có thể xác định, Shinosuke là phương hướng nào mà, Shikame lắc đầu, lấy trước mắt tình báo. Còn không thể xác định là phương hướng nào. Cái kia Shikame ngươi cho rằng phương hướng nào có khả năng nhất, mặt phía nam mà. Hôm qua thảo luận, Sa ẩn cướp đi Shinosuke, có khả năng nhất đào tẩu phương hướng liền là mặt phía nam. Mặc dù phía tây cũng có tung tích, nhưng đệ tam cho rằng phía tây rất có thể là giả. Trước mặt Shikame lại nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt lóe tinh quang chậm rãi nói ra, không phải mặt phía nam. Cũng không phải phía tây. Hôm qua bởi vì tình báo có hạn, chúng ta đều sơ sót một cái phương hướng. Cái kia chính là phía đông. Shikame xuất ra địa đồ thả ở trên bàn làm việc. Tay chỉ sóng quốc, Inokuni cùng Chanokuni. Nếu là Shinosuke ở chỗ này nhất định sẽ hung hăng đánh Shikame một quyền. Hiện tại phát hiện có phải hay không đã quá muộn. Không biết người đã chậm một buổi tối nha. Một buổi tối Yoshino có thể mang tự mình đi bao nhiêu đường. Đông Nam hai đường đều có tung tích. Nhưng vô luận cái nào đường chúng ta đều phái nhân mã. Bởi vì lập tức cho nên đuổi kịp khả năng phi thường lớn. Cũng chính là bởi vì dạng này,